Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 242, vào ta tương tư cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Sơn Phụ Tuyết Phù Xanh không nghỉ một đường dục ngựa, cuối cùng ở 4 giờ chiều tả hữu thời điểm chạy tới tiểu thị trấn, vốn cho là một thông thường trấn nhỏ, không nghĩ tới dục ngựa mới tiến tiểu thị trấn, liền lật đổ Chu Bình An ý tưởng. Trên đường là bóng loáng tấm đá đường, hai bên nhà cửa gạch xanh ngói đen, mái cong kiều giác cổ phong dư âm. Cái trấn nhỏ này giống như bị trường thơ cổ vận thấm nhuần trăm ngàn năm, có một loại lịch sử dày nặng cảm, thúc ngựa vào trấn tựa như bước vào một sách tràn đầy mặc hương thơ cuốn trong. Trấn nhỏ như mực như tranh vẽ, nhưng đối mạo hiểm phong tuyết chạy cả ngày đường Chu Bình An mà nói, lại không có một chén nóng hổi nước mì cùng ấm áp chăn có sức hấp dẫn. Xuống ngựa tìm một cái khách sạn thanh toán tiền phòng, từ điếm tiểu nhị giúp một tay tương HKT ngựa ô dắt đến hậu viện, sau đó sẽ tương trên lưng ngựa vật rời đến căn phòng. Vị tiểu ca này, phiền toái đưa một chén thịt dê thang tới. Chu Bình An gọi lại muốn rời đi điếm tiểu nhị, nhờ cậy kỳ để cho hậu trù làm một chén nóng hổi thịt dê thang tới. Thịt dê thang 10 văn tiền một chén, nếu là lại thêm bánh bột thoại, mỗi ca bánh bột 1 văn. Điếm tiểu nhị xoay người đáp ứng đảo, thịt dê thang 10 văn tiền một chén, muốn so với mình trấn trên đắt hơn 2 văn tả hữu, ước chừng là bởi vì hôm nay là phong tuyết ngày duyên cớ đi, hoặc giả còn có mình là ngoại hương người nguyên nhân đi. Một chén thịt dê thang là tốt rồi, bánh cũng không cần. Chu Bình An từ tụ đáp trong móc ra 10 văn tiền đưa cho điếm tiểu nhị A, điếm tiểu nhị nhận tiền, đáp ứng một tiếng liền ra cửa. Ở Chu Bình An thu thập giường thời gian, điếm tiểu nhị liền bưng một chén nóng hổi thịt dê thang đi vào, để lên bàn, sau đó cáo từ rời đi. Nóng bỏng tiết trắng thơm ngọt thịt dê thang thượng trôi bích lục hành lá cắt nhỏ, dê tạp cùng thịt dê ở trong chén lăn lộn. Nóng hổi, mùi thơm bốn phía. Chu Bình An không kịp chờ đợi từ trong bao quần áo tương mẫu thân Trần Thị Lạc Hảo bánh móc ra hai tấm, bài vỡ bỏ vào nóng hổi thịt dê thang trong, sau đó sẽ gắp một khối thả vào trong miệng trong nháy mắt. Mùi thơm liền sáp nhập vào cả người, sắc bạch tựa như ngọc nước chi giao dung, phẩm chất tinh khiết tiên mà không gây, hương mà không ngán, lạn mà không nghiêm. Tuyết bay mùa đông, có như vậy một chén thịt dê thang, xứng tràn đầy mẫu ai bánh bột chiên, đừng quá hạnh phúc. Ở phong tuyết ngày lên đường, lại lãnh lại bì, nhất là ăn no sau. Buồn ngủ càng là nồng nặc, vì vậy Chu Bình An định cởi quần áo trực tiếp nằm ở trên giường ngủ, liên trước muốn tắm nước nóng ý tưởng cũng đều phó chi sau ót, thật sự là quá mức mệt mỏi. Đều nói văn nhược thư sinh tay trói gà không chặt a, bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút những lời này liền hoàn toàn sai. Nhưng liền vào kinh đi thi mà nói đi, thư sinh vào kinh đi thi xa địa phương, thư sinh muốn đổi đường nửa năm tài năng đến kinh thành, phong san lộ tốc. Bạt sơn thiệp thủy, liên tục lên đường nửa năm lâu, nếu thư sinh thật là văn nhược. Như thế nào có thể làm được đâu? Không bao lâu Chu Bình An liền lên tiếng ngáy tiến vào mộng đẹp. Thượng Hà thôn Lý gia quá mồng 8 tháng chạp, đèn lồng màu đỏ vẫn vậy cao treo, người ở đều đâu vào đấy làm trong tay công tác. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, một trận tiếng ngựa hí từ cửa vang lên. Đi cấp Chu Bình An đưa tin Vương Tiểu Nhị cũng tiến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý đại tiểu thư khuê phòng đốt 3 cái lửa bồn, góc còn để chậu nước bổ sung thủy phân. Cho dù là phong chặt tuyết đại trời đông giá rét, trong căn phòng cũng là như xuân ngày vậy ấm áp dễ chịu. Lý đại tiểu thư ngồi cạnh cửa sổ bàn ghế trước, đang mãn có tâm sự nhìn ngoài cửa sổ tựa hồ đang chờ cái gì người. Kia dùng tới hào đàn mộc sở điêu thành bàn ghế thượng tỉ mỉ có khắc bất đồng hoa văn, khắp nơi lưu truyền nữ nhi nhà nhẵn nhụi ôn huyền cảm giác. Kia đàn mộc sở điêu thành trên bàn để mấy tờ giấy lớn, nghiên mực thượng đặt mấy con bút lông, trên tuyên chỉ là một câu thơ từ, bút pháp nhẵn nhụi, vết mực chưa khô. Vào ta tương tư cửa, biết ta tương tư khổ, tướng mạo tư hề tướng mạo ức ngắn, tương tư hề vô cùng, sớm biết như vậy cài người tâm, thế nào ban đầu chớ quen biết. Đột nhiên, Lý đại tiểu thư ánh mắt sáng lên, ngoài cửa sổ bánh bao tiểu nha hoàn cân nhắc gấu váy đang vãng khuê phòng nơi này tiểu bào tới. Tiểu thư, Vương đại ca tới. Mấy giây sau, bánh bao tiểu nha hoàn thở hào hển chạy vào, vừa vào cửa liền đại hô tiểu khiếu hướng tiểu thư nhà mình báo cáo. Tới thì tới mặt tiểu thư ta có chút đói, người về phía sau chủ nhìn chằm chằm để cho nữ đầu bếp cho ta làm phân đậu hũ cá diếp thang tới, hôm nay khẩu vị muốn thanh đạm chút người khác ta không tin được. Ân, về phía sau chủ trước thuận đường đem Vương tiểu nhị gọi tới cho ta. Lý Du khí định thần nhàn, gợn sóng không sợ hãi cầm lên bút lông, tương bản thân không có viết xong thơ tư tiếp tục đi xuống viết, phân phó bánh bao tiểu nha hoàn lúc cũng không ngẩng đầu. Ân, ta đây đi ngay. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe tiểu thư ý tư nói nhất tin được bản thân, nhạc khuôn mặt nhỏ bé hồng phác phác gật đầu liên tục đáp ứng, cân nhắc gấu váy liền côn cút tiểu chạy ra ngoài. Quá ước chừng có 5 phút đi, một lão mụ tử liền dẫn Vương Tiểu Nhị đi vào, lão mụ tử dẫn đến sau, đứng ở cửa. Vương Tiểu Nhị vãng đi lúc tiến vào đầu vẫn là thấp, không dám ngẩng đầu nhìn tiểu thư khuê phòng bất kỳ vậy món đồ, chỉ nhìn mũi chân của mình, đi 3 bước liền dừng bước. Vương Tiểu Nhị, hắn là phản ứng gì? Lý Xu ở Vương Tiểu Nhị cùng lão mụ tử vào cửa sau, dừng lại bút lông, nhàn nhạt hỏi, giống như không hề quan tâm tựa như, bất quá lỗ tai cũng là chi. Cô ra nghe nói hôn ước sau, có chút giật mình. Vương Tiểu Nhị cúi đầu hồi đáp, nghe được cái này, Lý Xu tiêm tiêm ngọc cầm trong tay bút lông, bất chi bất giác tương bút hạ giấy lớn làm nhuộm một đại đoàn vết mực. Bất quá chờ tiểu mới vừa cưới sách đưa cho cô ra sau, cô ra nhìn một lần, gật đầu một cái liền đem cưới sách thiếp thân thu lại. Vương Tiểu Nhị cúi đầu tiếp theo hồi đáp, nghe được Chu Bình An gật đầu tương cưới sách thiếp thân thu vào, Lý Xu mi giác cũng thư giãn, không nghĩ tới kia ngốc từ vậy mà sẽ thiếp thân cất xong, còn tưởng rằng hắn sẽ đầu óc nóng lên trở lại từ hôn đâu. Hắn nhưng có nói gì thoại, Lý Xu cảm giác hứng thú hỏi. Vương Tiểu Nhị cúi đầu đem hắn cùng Chu Bình An vấn đáp nguyên phong bất động hướng Lý Xu tự thuật một lần. Lý Xu nghe xong, phủi phiết tiểu miệng, cái này ngốc từ cũng không sợ mệt chết có mã đâu, gấp như vậy làm gì. Ta ở mới vừa gặp phải cô ra thời điểm, cô ra gặp ngay phải một con dã lang. Vương Tiểu Nhị dừng một chút tương Chu Bình An gặp lang chuyện nói ra. À, hắn thế nào? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe vậy, vốn còn khí định thần nhàn Lý Xu lập tức tương bút lông đặt tại trên giấy kinh ngạc lên tiếng tiếu mặt tràn đầy lo âu. Hỏi xong một giây kế tiếp Lý Xu liền phát giác bản thân phản ứng có hơi quá khích, ngoài ra cái này Vương Tiểu Nhị nếu có thể ở chỗ này cho mình như vậy hội báo, nhất định là kia ngốc tử không có chuyện gì. Thật là xui, mới đính hôn liền xảy ra chuyện, người khác còn không nói ta khóc phu a, vì vậy Lý Xu ho khan một tiếng, lại khôi phục gợn sóng không sợ hãi khí định thần nhàn bộ dáng, trong miệng còn tìm cho mình cá nấc thang. Cô ra một chút việc cũng không có, nhờ có tiểu thư để cho tiểu đệ đi đưa tin, lúc này mới kịp thời chạy tới, một thương đâm chết ác lang. Vương Tiểu Nhị thương công lao tất cả đều bỏ vào Lý Xu trên người. Nga, Lý Xu nhàn nhạt ồ một tiếng, căn phòng an tĩnh chốc lát, Vương Tiểu Nhị cúi đầu nhìn chân của mình, sau đó liền nghe đến tiểu thư nhà mình phân phó. Thôi, tỉnh người khác nói ta mệnh cứng rắn khắp phu, ngươi lần này cũng liền đừng đi cha ta kia, dọn dẹp một chút liền bắc thượng đi. Ân, nếu người nọ muốn hành ngàn dặm đường, ngươi liền trong bóng tối che chở đi, nếu là vô sự cũng liền đừng ra mặt. Cha ta kia ta tự sẽ nói. Lý Xu tương bút hạ bị mực nước nhuộm thành hỏng bét giấy lớn, tiện tay vò thành một cục vứt qua một bên sọt giấy trong, thuận miệng phân phó một câu. Ta đây sẽ xuống ngay thu thập. Vương Tiểu Nhị khom lưng cúi đầu trả lời, khom người vãng ngoại lui về phía sau. Vân vân, ta để cho ngươi mua thuốc mua sao? Ở Vương Tiểu Nhị đẩy tới cửa thời điểm, chợt nghe đến đại tiểu thư một tiếng hỏi thăm. Cách chương.